Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, Lâm Gia Vĩ bị bắt. Nhìn thấy Hồ Phi vội vã đi ra ngoài, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, ngay cả mặt đều không có tẩy, vội vàng cùng ở phía sau hắn. Không bao lâu, hai người liền đi tới căn cứ độc lập phòng thẩm vấn bên trong. Đẩy ra cửa, Lăng Trần nhìn lấy trên ghế ngồi người đang ngồi, thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Hồ Phi cười híp mắt vỗ Lăng Trần bả vai, nhếch miệng nói: "Thế nào, cái này thu hoạch đủ lớn đi?" Lăng Trần tay chỉ trên ghế nam tử, một mặt kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi là làm sao tìm được hắn?" "Hừ, gia hỏa này còn muốn trốn xuất Đông Hải thị, cũng không nhìn một chút Đông Hải thị là địa bàn của ai. Bàn gia ta ở Đông Hải thị kinh doanh lâu như vậy mạng lưới tình báo, chỉ bằng hắn cũng muốn chạy đi, đơn giản nói chuyện viển vông." Hồ Phi dương dương đắc ý nói ra: "Hôm nay rạng sáng, gia hỏa này liên hệ người, muốn từ cảng khẩu ngồi thuyền rời đi, nhưng hắn không biết là cảng khẩu khắp nơi đều là người của chúng ta. Hắn vừa xuất hiện, lập tức khác ta người phát hiện, sau đó trực tiếp nhét vào đuôi xe dương, đem hắn đưa đến nơi này." "Thật sao?" Lăng Trần cười lên, nhìn lấy trên ghế ngồi nam tử nói: "Lâm Gia Vĩ, người không nghĩ tới đi, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là rơi xuống trên tay của ta." "Cái kia bị trói trên ghế ngồi người không?" "Là người khác, chính là tối hôm qua phụ trách hành động Lâm Gia Vĩ. Tối hôm qua thời điểm tiến công, hắn một mực ngồi ở đường phố đối diện quán cà phê xem xét tình huống. Mắt thấy hành động thất bại, hắn lập tức chạy trốn, quan hệ song song buộc lại thượng đế tổ chức thành viên, để bọn hắn bóng tối bên trong đem chính mình từ Đông Hải thị tiếp ra ngoài. Ai biết mình vận khí quá kém, đến cảng khẩu về sau, ngay cả thuyền cũng không kịp bên trên, liền bị người cho đuổi kịp." "Mập mạp, không tệ, cái này cần nhớ ngươi một cái công lớn." Nói, Lăng Trần chuyển đến một cái ghế, đặt ở Lâm Gia Vĩ trước mặt. Mở miệng nói: "Lâm tiên sinh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy đi." Lâm Gia Vĩ lạnh hừ một tiếng: "Lăng Trần, người chớ cao hứng trước quá sớm, bắt ta thì phải làm thế nào đây? Người mơ tưởng từ miệng của ta bên trong hỏi suốt nửa chữ tới. Ta nhìn ngươi vẫn là thống khoái điểm, trực tiếp giết ta, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Không có vội hay không?" Lăng Trần cười nói: "Ngươi hẳn là biết rõ xuất thân của ta. Trước kia ở U Linh thời điểm, giống loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều. Luôn cảm giác mình miệng đủ cứng, cái gì cũng không biết nói. Bất quá, chỉ cần ta thoáng động chút thủ đoạn, bất kể là ai, đều phải ngoan ngoãn phối hợp ta." Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói: "Ta biết rõ ngươi là thượng đế tổ chức người. Thượng đế tổ chức khẳng định đối với ngươi tiến hành qua huấn luyện, miễn cho ngươi bị bắt sau cung cấp suất tổ chức bí mật. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta nhiều như vậy năm một mực lại cùng thượng đế tổ chức đánh quan hệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có cách nào đối phó ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Gia Vĩ không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói ra: "Ta ở trên đế tổ chức nhiều lắm là xem như một cái trung tầng quản lý, biết đến bí mật không nhiều, người muốn hỏi cũng không hỏi cũng không được gì." "Trung tầng quản lý?" Lăng Trần lắc lắc đầu, tự mình nói ra: "Lâm Gia Vĩ, người đem chính mình nói quá thấp, ta có thể xác định cùng nói khẳng định, người ở trên đế tổ chức địa vị không chỉ có không thấp, hơn nữa phi thường cao." Lâm Gia Vĩ cười lạnh cười, hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy?" Lăng Trần nhìn chằm chằm Lâm Gia Vĩ con mắt, từng chữ nói ra: "Chỉ bằng ngươi là Lăng Gia người. Lâm Gia Vĩ, ngươi là người thông minh, hẳn là biết rõ ta ý tứ." Lời này một xuất, Lâm Gia Vĩ sắc mặt rốt cục biến đổi, mang theo vẻ kinh ngạc, chú ý tới Lăng Trần khóe miệng cái kia giống như cười mà không phải cười nụ cười. Lâm Gia Vĩ sau khi từ biệt đầu, đưa ánh mắt về phía vách tường, trầm giọng nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Cái gì Lăng gia, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Được rồi, chớ chối. Tuy nhiên ta hiện tại biết đến tình báo không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh các ngươi Lăng gia cùng Thượng Đế tổ chức quan hệ. Nói thật, coi như muốn phá đầu của ta, ta đều sẽ không nghĩ tới. Thượng Đế tổ chức lại là Lăng gia bóng tối bên trong giúp đỡ. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì các ngươi muốn làm như thế? Lăng gia đã có được nhiều như vậy sản nghiệp, vô luận là tài lực vẫn là thế lực, Hoa Hạ quốc đều không có mấy người có thể hơn được các ngươi. An an tâm tâm ở phương Nam làm cái thổ hoàng đế khó nói không tốt sao? Nhất định phải chỉnh xuất nhiều chuyện như vậy, giết hại nhiều người như vậy. Các ngươi Lăng gia người đến cùng có hay không lương tâm? Lâm Gia Vĩ tỉnh táo về nói. Cái kia đều là chính ngươi cho rằng. Ta sẽ không tán thành ngươi. Lăng Trần khoát khoát tay nói. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ thừa nhận. Tuy nhiên cái này không quan hệ. Chỉ bằng vào trên tay của ta nắm giữ chứng cứ, đã đầy đủ chứng minh ta lời mới vừa nói. Chờ ta đem những chứng cứ này chuyển giao cho chính phủ, các ngươi Lăng gia liền đợi đến xong đời đi. Ngươi cứ tự nhiên. Lâm Gia Vĩ giống như không vì chỗ sợ, trong mắt vẻ kinh ngạc đã sớm khôi phục lại bình tĩnh, không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng. Lâm Gia Vĩ, ta khuyên ngươi vẫn là hợp tác điểm tương đối tốt. Cái này đối ngươi về sau có chỗ tốt. Đến lúc đó nếu là quan tòa hỏi, ta còn có thể giúp ngươi van nài, giảm bớt ngươi hình phạt, để ngươi hữu sinh chi niên còn có lại thấy ánh mặt trời thời gian. Thôi đi, Lăng Trần, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi cảm thấy loại lời này có thể lừa qua ta sao? Ngươi vẫn là khác uổng phí tâm tư lôi kéo ta bảo. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nếu là muốn động thủ, vậy thì thẳng thắn chút, khác lề mề chậm chạp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có biện pháp nào để cho ta mở miệng? Nhìn thấy Lâm Gia Vĩ chẳng hề để ý dáng vẻ, Hồ Phi khó chịu nói ra. Ngươi cái tên này thật đúng là tự tìm khổ ăn. Đến, ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức liền để ngươi đẹp mặt. Dứt lời, Hồ Phi quay người đi ra phòng thẩm vấn. Gặp Hồ Phi rời đi, Lăng Trần nhìn một chút Lâm Gia Vĩ, sau đó đứng dậy đuổi kịp Hồ Phi bước chân. Đến phòng thẩm vấn bên ngoài, Lăng Trần gọi lại Hồ Phi. Hỏi, ngươi đi làm cái gì? Cái kia họ Lâm phách lối như vậy, nhất định phải tốt dễ thu dọn dưới. Ngươi chờ, ta đi chuyển đạo cụ. Tốt, ngươi đừng bận rộn, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Vì cái gì? Dù sao người ở chúng ta trên tay, lúc nào động thủ đều có thể. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải cái này, mà là một chuyện khác. Hồ Phi không hiểu mà hỏi. Còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn? Lăng Trần trầm giọng nói. Lâm Gia Vĩ bị chúng ta bắt. Nếu như hắn ở trên đế tổ chức địa vị thật giống ta nói như vậy, Thượng Đế tổ chức nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lo lắng bọn hắn sẽ còn giống tối hôm qua đồng dạng, phái người vây công căn cứ. Tòa này nghiên cứu căn cứ vị trí đã bại lộ, tình cảnh của chúng ta 10 phần không an toàn. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi đến vất vả một chút, nghĩ biện pháp tăng cường căn cứ phòng ngự, ngàn vạn đừng để những chuyện tương tự xảy ra. Ngươi nói ngược lại cũng có lý. Bất quá, ngươi thật cảm thấy cái kia Lâm Gia Vĩ ở trên đế tổ chức địa vị rất cao? Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, lần trước ngươi không phải điều tra tư liệu à? Đã Lâm Gia Vĩ là Lăng gia người, Lăng gia tuyệt sẽ không để người trong nhà hy sinh vô ích. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy cái này Lâm Gia Vĩ không chỉ có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề rất lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.